Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Kiều Nữ đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, việc yêu một người đàn ông là đại ca trong thế giới ngầm thì Kiều Nữ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Ở những tập truyện trước thì khi mà Kiều Nữ Tống Phong và Chữ Quân cùng lâm vào một cuộc phục kích bất ngờ thì khi đó Kiều Nữ đã bị thương ở bụng. Sự việc đó qua đi cô vẫn chưa trả được mối thù. Thế nhưng mà giờ đây ở tập truyện này thì kẻ chủ mưu đó đã xuất hiện. Và hắn ta cũng đã đẩy Chữ Quân vào một tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì chân dung của kẻ này là ai? Và điều bất ngờ nào nằm ở phần cuối tập truyện này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Kiều Nữ, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thời gian qua thì chúng tôi hầu như không làm việc kia. Mặc dù ngủ cùng giường với nhau, thế nhưng mà cũng là bình bình an an ôm nhau ngủ. Có lẽ hôm nay tôi vẫn là nên lăn lộn một chút. Chữ Quân vừa hôn vừa nhấc bổng tôi đến bên giường. Anh chậm rãi đặt tôi nằm xuống đệm êm. Môi lưỡi thì vẫn day dưa không dứt. Cho đến khi hơi thở không thông, tôi có phần bị bõm thì anh mới chần chừ buông tôi ra. Đợt này chưa dứt đã đến đợt kia. Anh buông môi tôi ra thì lại hôn nhẹ xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi dừng lại trước ngực, gấp gáp cởi khuy áo. Anh mạnh mẽ trực tiếp. Lúc này một bên mặt của tôi đỏ bừng lên. Không chịu được nữa, tôi thầm ngân nga vài tiếng. Chữ Quân nghe tiếng của tôi thầm than như vậy, chẳng những là anh không dừng lại, lại còn mạnh mẽ vang dội hơn. Anh nhanh chóng cởi quần áo đang vướng bẩn của cả hai. Thế rồi thì lại thẳng thừng tách chân của tôi ra. Từng bước anh chậm rãi đi vào. Đêm nay quả là một đêm rất dài. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn bên cạnh thì anh vẫn còn ngủ. Tôi rón rén xuống giường đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì đi ra ngoài. Chợt nhớ gì đó, tôi vội vàng tìm điện thoại. Vừa mở máy lên thì đập vào mắt của tôi là gần 100 cuộc gọi nhớ. Đa số là của bọn bé Duyên, con Thủy và cả bà Cindy. Và quan trọng nhất là số bà Sáu dưới quê gọi cho tôi. À quên, phải nhắc đến Tống Phong. Cái tên ồn ào vừa gọi không được thì lại chuyển sang nhắn tin khủng bố tôi. Nhưng mà nghĩ dù sao vẫn là hắn lo cho tôi, nên tôi quyết định nhắn lại cho hắn một tin. Tôi vẫn ổn, anh không cần lo lắng. Rất nhanh sau đó tên Phong gọi lại cho tôi với vận tốc của ánh sáng. Bắt máy lên, đã nghe bên kia la ó. Thế em làm cái gì mà mất tích mấy ngày ở Việt Nam vậy Kiều Nữ? Em đi cùng với Chiếu Quân, vừa mới về thôi. Mấy hôm đi thì em không mang theo điện thoại. Thế mà làm anh cứ tưởng là có việc gì. Định báo công an đấy. Tôi phì cười. Anh thật kinh á. Ừ, chắc là như vậy thật. Bởi vì em đấy cô gái. Hết việc chưa? Em tắt máy nhé. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi cứ tưởng là hắn muốn tắt máy. Ai ngờ lại nghe hắn nói một câu. Kiều Nữ, anh thực sự có một chút nhớ em đấy. Nhớ tôi sao? Tống Phong đào hoa lại nhớ tôi sao? Không phải chứ. Sao tôi lại có diễm phúc này? Anh bị hư não á? Anh đang tỏ tình sao? Thôi nhớ, đừng có đùa kiểu đó. Em tưởng là thật đấy. Anh nói thật mà. Tiếc thật đấy. Em đã là người của Chúa Quân. Nhưng mà không sao, anh sẽ cướp lại. Chưa nghe hết câu thì tôi đã bị cướp lại điện thoại. Lần này thì tôi bị cướp thật. Chữ Quân cau mày nói trong điện thoại. Tống Phong, anh dám gọi cho Kiều Nữa một lần nữa? Anh có tin là tôi cắt gân tay của anh không? Được, anh đợi đấy. Chữ Quân tắt máy, ném điện thoại về phía của tôi. Về sau thì lại giận dữ, đi đùng đùng vào nhà tắm. Một lát sau đó, đầu tóc thì ướt sũng bước ra. Nhìn tôi nói gì đó không đầu không đuôi. Em đấy, sau này. À không nên. Mà thôi, khỏi dùng điện thoại nữa. Miễn cho tên kia làm phiền, cứ như vậy đi. Cái gì thế này? Đây là sao vậy? Sao tự dưng tôi lại bị cấm sử dụng điện thoại? Thật đúng là khó hiểu. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì không nhé, chứ Quân, anh ấy đang ghen á. Nếu mà thật là như vậy thì đúng là chuyện thú vị. Thật sự thú vị. Mà khoan đã, để cho tôi cười chút đã chứ. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai ở đây. Nếu đúng là như vậy thì không nhé, anh ấy yêu tôi sao? Ôi mẹ ơi, không phải đi chứ. Chứ Quân yêu tôi. Chuyện này nghe sao kinh khủng quá. Tôi yêu anh ấy thì bình thường, thế nhưng một người hoàn hảo không góc chết như vậy lại đi yêu một kiều nữ như tôi thì đúng là chuyện bi hài. Chắc là cả cái Sài Gòn này phải rúng động đấy. Đang còn vật lộn với mớ suy nghĩ điên khủng đó thì Chứ Quân bước ra. Anh ấy ném vào người của tôi cái khăn tắm đã hơi ướt. Còn anh ấy cứ như vậy trần truồng đi đến tủ quần áo, tìm cái áo thun rộng cùng với quần thể thao mặc vào. Sau đó thì lại hiên ngang liếc nhìn tôi đi ra cửa, một câu cũng không thèm nói. Nhưng mà thôi đi, không suy nghĩ nữa. Việc gì đến thì sẽ đến, tôi không nên nghĩ quá nhiều. Gọi xong cuộc gọi cho bà Sáu thì tôi có phần mừng rỡ đi xuống dưới. Việc là bà Sáu gọi cho tôi để cho tôi biết nhà kế bên đã chịu bán mảnh vườn nhỏ phía sau với giá rất rẻ. Mà việc này thì cũng là việc mà tôi đang ấp ủ. Tôi luôn muốn mang mộ của mẹ về chôn sau nhà, nhưng mà lúc trước ngại không đủ tiền. Cũng may là bây giờ vừa vặn đủ. Mặc dù mua xong tôi vẫn chưa thể nào mang mẹ về ngay, nhưng mà như vậy cũng đủ khiến tôi vui vẻ lắm rồi. Đang hí ha hí hừng liếu lo đi xuống phòng khách, bây giờ thì Chứ Quân đang ngồi vắt chân đọc báo. Nhìn thấy tôi vui vẻ đi xuống, anh ta hừ hừ vài tiếng. Chắc là vẫn còn tức vụ khi sáng tôi nghe điện thoại của Tống Phong. Thấy như vậy thì tôi bèn ngồi xuống kể lại việc dưới quê cho anh ấy nghe. Nghe hết câu chuyện, Chứ Quân bỏ tờ báo xuống nhìn tôi. Không đủ tiền mua, sao không nói với anh? Tôi vênh mặt rồi nói. Em muốn mua bằng tiền mà em kiếm được. Chứ Quân nhìn tôi cười kiểu khinh bỉ. Ừ, tiền em kiếm được, nghe anh hùng nhỉ. Tôi hất mặt nhìn anh ấy. Chứ sao nữa, tức không phải đều là tiền của anh sao? Tiền của Chứ Quân sao? Tiền tôi bán tranh là của anh ấy chi trả. Tiền tôi thi hoa khôi cũng là của anh ấy. Chưa kể tiền tôi đang xài cũng là của anh ấy. Đau lòng quá. Tôi nhụt chí, mặt mày thì buồn rầu ủ rũ. Thì ra là tôi từ khi lên Sài Gòn đến nay đều dùng tiền của đại gia, mà đại gia này lại chính là Chứ Quân. Nhưng mà không đúng. Anh ấy cho thì mới là tiền của anh ấy, còn lại thì vẫn là tôi đánh đổi mới có được. Đúng rồi, vì sao phải nhụt chí? Tôi vẫn là giỏi lắm rồi. Thì mặc kệ đi, em không quan tâm. Tiền là do em kiếm được, là xin đi trả cho em chứ không phải là anh. Chứ Quân nghe xong cười rạng rỡ, đi đến bên tôi xoa xoa đầu rồi nói. Được rồi, là tiền của em, anh có nói của anh đâu. Không nói. Thế vậy khi nãy thì ai khinh bỉ nhìn tôi cười cợt như vậy, đổ hai mặt. Lại nắm tay tôi, anh nói tiếp. Nhưng mà sau này thì những việc quan trọng như vậy em nên nói với anh. Anh sẽ dàn xếp cho em. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều, cứ vui vẻ mà sống đi, không nên phiền lòng việc gì cả. Mọi thứ đã có anh lo. Tôi ngây ngẩn cả người. Anh ấy đang đau lòng thay tôi sao? Mà còn nữa, sau này thì em không phải người của Cindy nữa. Anh đã lo cho em thoát khỏi hoa nữ rồi. Sau này thì em chính là em, cũng là của anh. Thôi, ăn sáng đi. Anh đi có việc một lát, sẽ về ngay. Nói rồi thì anh ấy đứng dậy đi lên lầu. Đến khi anh ấy thay sơ mi quần nâu đi xuống, thì tôi vẫn còn ngây ngô ngồi ở đấy. Anh đi một lát nhé. Dạ vâng. Không cần ngồi đó cảm ơn anh đến ngây ngốc như vậy đâu. Nếu như muốn báo đáp thì... Tôi nhìn anh ta cười yêu mị nói nhỏ vào tai tôi. Thì tối nay phối hợp một tí, chúng ta cùng vui. Tên khốn kiếp, nói đi nói lại cũng không quên cái việc hành xác người khác. Nhưng mà thật lòng thì tôi vui lắm. Mà nói đúng hơn là hạnh phúc, bởi vì giờ tim tôi vẫn còn đập rất mạnh. Anh ấy có yêu tôi thật hay không, tôi không biết. Nhưng mà tôi yêu anh ấy, và đó là sự thật. Nhìn người mình yêu quan tâm mình từng chi tiết nhỏ. Nếu như là người lòng dạ làm từ băng tuyết, thì cũng phải động lòng, chứ đừng nói là tôi. Thôi không nói chuyện ngày mai. Hôm nay tôi đang yêu thì được yêu như vậy là đủ lắm rồi. Ngày mai nếu như có giông bão kéo đến, tôi cũng không bao giờ hối tiếc. Chữ Quân quả đúng là đi một lát sẽ về. Tôi thì lại nũng nịu, muốn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Thế là 10 phút sau chúng tôi lên xe đi đến trung tâm mua sắm. Lòng vòng khu vực ẩm thực, mua được sườn heo cùng với rau củ để nấu canh. Hôm nay thì tôi sẽ nấu sườn xào chua ngọt, canh sườn heo rau củ, rau muống xào tỏi và cá biển hấp gừng. Ôi trời ạ, mới chỉ lên món thôi, đã chảy cả nước miếng. À không, tôi quên mua tôm về để làm tôm nướng nữa chứ, phải mua ngay. Mua xong thức ăn cùng với hoa quả, tôi khoác tay của chữ Quân đi lên khu mua sắm. Thật sự là đi cùng với người có nhan sắc làm cho tôi có chút mệt mỏi. Không biết là bao nhiêu cô gái, chị em phụ nữ phải ngước mắt để nhìn người đàn ông đẹp trai ngời ngời này. Mà kể ra thì tôi cũng rất áp lực đi nhá. Đi đến khu quần áo, tôi có ý định vào mua đồ ngủ. Thế nhưng mà lại ngại chữ Quân đi sau. Tôi mới bảo anh ấy đi đến cửa hàng cà phê đối diện đợi tôi một lát. Lúc đầu thì anh ấy không đồng ý, mặt dày mày dạng muốn đi theo. Đau đầu thật đấy. Một đại ca xã hội đen khét tiếng, đầu lĩnh chưa huyết, là đi mua đồ ngủ cùng với bạn gái cơ đấy. Việc này đồn đại ra ngoài thì còn thể thống gì nữa. Sau một hồi năn nỉ thì tôi cũng được đi vào mua một mình. Chữ Quân tay xách mấy túi đồ đi uống cà phê để giết thời gian. Bởi vì hôm nay tôi muốn tự do nên không có vệ sĩ đi theo. Buộc lòng thì chữ Quân tự thân vận động, tức là tự xách đồ đấy. Sau khi chọn được vài bộ đồ ngủ sexy có, kín đáo có, tôi đi ra ngoài quầy thanh toán, sau đó đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa thì xui xẻo thế nào, tôi lại đụng mặt của con Ngọc cùng bọn Mộng Đào. Ôi chà, người đời có câu kẻ thù của kẻ thù thì có thể làm bạn, quả không sai. Thế nào mà hôm nay bọn họ đi cùng với nhau như vậy? Nhưng mà như thế cũng chưa là gì cả. Quan trọng là như thế nào mà tôi lại đụng mặt chứ. Tôi thì không muốn phiền phức, định đi lướt qua đến chỗ chứ Quân thì là bị Mộng Đào bắt được rồi kéo lại. Hôm nay nó đi cùng với con Ngọc và hai đứa nữa. Tôi nhìn bọn chúng không mặn không ngọt rồi nói: các cô cứ đi tiếp, tôi có việc đi trước đây. Con Ngọc nắm túi đồ của tôi kéo lại, làm cho quần áo của tôi vừa mua được rơi xuống bung sổ tung cả ra. Xấu hổ một chút là những bộ đồ ngủ sexy có gen cũng bị bọn nó nhìn thấy. Con Ngọc nhìn tôi cười khinh bỉ rồi nói: thế hóa ra đi mua đồ khiêu gợi để câu dẫn anh Quân sao? Con Ngọc nói ra, cả bọn cũng cười hùa theo. Tôi thì không muốn lớn chuyện, bởi vì chữ Quân đang ngồi bên đó. Làm lớn chuyện chỉ khiến cho anh ấy không thích thôi. Đang ngồi xuống nhặt đồ bỏ vào túi, thì lại bị con Ngọc dùng gót dài dẫm cả lên. Lần này tôi tức thật sự, đứng phắt dậy rồi hỏi: cô làm gì vậy? Con Ngọc khoanh tay dậm chân kênh kiểu rồi nói: tao lỡ chân thôi. Lỡ dậm vào đống đồ thiếu vải của mày. Xin lỗi nhá. Mộng Đào cũng lên tiếng cười cợt: thì Ngọc cũng xin lỗi cô rồi. Cô cũng bỏ qua đi kiểu nữ. Thế không nhé, chỉ vì chút chuyện vặt này cô lại làm lớn chuyện. Như vậy thì coi sao được. Tôi không nói gì cả, khom người xuống định lấy đống đồ đang vương vãi dưới đất. Lúc này thì con Ngọc đã buông chân. Và tôi thì cũng không muốn gây chuyện, định im lặng cho qua. Ai ngờ kiểm tra lại thì bộ đồ ngủ bằng tơ lụa một chiều giữa của tôi bị rách một lỗ. Những bộ còn lại không rách, nhưng mà cũng bị dơ. Vừa tiếc tiền lại vừa điên máu, tôi bực dọc rồi quát: Ngọc, mày làm hư đồ của tao rồi đấy. Đền lại ngay cho tao đi. Con Ngọc che miệng cười, nó mở cái ví dày cộp ra rồi hỏi: bao nhiêu? Cứ nói đi, tao trả. Mày... lúc này thì tôi moi cái hóa đơn ra đưa cho nó. Mày tự coi đi. Hy vọng là mày biết đọc số đấy. Con Mộng Đào cũng bon chen xía vào: ủa, kiểu nữ, thế trả nhé, anh Quân không cho mày tiền sao? Sao có vài bộ đồ ngủ rẻ tiền thế này? Thế mà cũng đi làm tiền chị Ngọc á? Mộng Đào à, Mộng Đào, tôi là vốn không muốn động đến cô, nhưng mà thôi được. Được rồi, cô muốn vui thì tôi vui với cô một chút vậy. Tiền ngủ với đàn ông tôi banh chân mới có được, làm ra thì phải quý chứ. Đâu phải là tôi có diễm phúc ngủ với nhiều người như cô Mộng Đào đấy, được nhiều tiền đâu. À, mà chứa quân nhà tôi cũng không phải keo kiệt, chỉ là chó cắn hư đồ chủ thì phải đền. Huống chi là cô Ngọc đây là một thiên kim tiểu thư, thì không nhã nhiều đó không đền được. Cho bọn mày tức chết nhá. Con Ngọc nghe xong thì tức lắm, nó nhìn hóa đơn, sau đó móc ra một xấp tiền chia ra cho tôi. Của mày đây, cầm cho chắc đi. Tiền chưa đến tay thì tôi đã bị con Ngọc hất mạnh rồi văng trúng người tôi, rơi xuống đất. Tôi cũng không ngại khom người xuống, nhặt hết cả lên. Bọn con Ngọc khoái trá cười ha hà, do là mất nết. Nhặt xong tiền, tôi gom lại đống đồ dưới đất cầm trên tay. Đứng dậy, tôi nhìn con Ngọc, cầm đống đồ ném hết vào mặt của nó. Cũng vừa hay, trúng luôn cả con Đào. Tụi nó tức lắm, nhìn con Ngọc chật vật, còn bị cái quần chip lọt khe dính trên đầu, trông buồn cười không chịu được. Quay sang con Đào lại bị vướng một chút ống quần ngủ con gấu. Thật đúng là đặc sắc. Con Đào nhanh tay tháo chiếc quần đang tòn ten trên đầu của con Ngọc xuống, đưa cho nó nhìn. Máu điên của nó nổi lên, đi nhanh về phía tôi, giơ tay định tát cho tôi một cái. Nhưng mà nó thì làm sao nhanh hơn tôi được. Tôi nhanh trí bắt được tay của nó, bẻo quạp tay nó ra sau. Con Ngọc la oai oái giống như tiếng vịt trời. Vừa cho con quỷ thích gây sự, xui cho nó đụng nhầm người tôi. Con Đào cũng muốn tiến lên giải cứu cho con Ngọc. Được thôi, cứ lên đi, tôi tiếp hết. Bỗng dưng tôi thấy con Đào đi được nửa chừng thì khựng lại. Mặt của nó còn có một chút sợ sệt. Cùng lúc đó tôi nghe được sau lưng tiếng nói quen thuộc. Chuyện gì vậy? Quay lại thì nhìn thấy chứa quân tay xách hai túi đồ, mặt lạnh như băng. Con Ngọc thấy như vậy thì khóc to, lại còn giả vờ muốn xỉu, khiến tôi buộc lòng phải thả tay của nó ra. Thật sự, con này diễn như vậy quá dở. Nhìn là biết đang giả rồi, quá thiếu kinh nghiệm. Anh Quân, kiểu nữ nó đánh em đấy. Con Ngọc vừa khóc vừa tố như vậy. Chứ Quân đi lại phía tôi nghiêm mặt rồi hỏi. Em đánh sao? Tôi cười hiền rồi đáp lại. Không, mà do tay cô Ngọc bị chật khớp, em bẻ giúp thôi. Anh không biết đâu, em mua được mấy bộ đồ ngủ hơi đẹp đấy. Cô Ngọc đây thích quá muốn mua lại. Anh nhìn đi, thích đến nỗi muốn mặc ngay tại chỗ, nên mới rơi rớt lung tung ra như vậy đấy. Chứa Quân nhìn đồ đạc rơi vãi, anh ấy cau mày khó chịu rồi nói. Đồ của em đừng cho người khác, anh không thích. Tôi chăm chú gật đầu. Nhưng mà lỡ rồi thì thôi, lần sau đừng cho lung tung. Tôi cười rồi nhìn con Ngọc đang giận tím cả mặt. Đi lại chỗ con Ngọc, tôi nhét tiền vào tay của nó. Trả cô Ngọc đi nhá. Anh Quân nói cho thì tôi cũng nên cho, không lấy tiền cô nữa. Cô cứ giữ đi, không sao đâu đừng ngại. Thích quá cứ giữ mà mặc đi. Tôi ghé sát người gần nó hơn, nhếch môi cười rồi nói. Mày thấy không, sau này tốt nhất gặp tao nên né đi. Nếu không thì chỉ rước thêm phiền phức thôi. Tao khuyên thật lòng đấy. Nói rồi thì tôi quay lưng thẳng người đi hiên ngang về phía chứa Quân. Anh ấy cũng khoác tay tôi. Tôi ôm tay của anh ấy đi về phía trước. Đi ngang đến chỗ bọn con Ngọc, chứa Quân dừng lại. Anh nghiêm mặt nhìn tụi nó. Sau này thì tốt nhất tránh xa tôi một chút. Tôi không thích bỏ vò ve xung quanh. Nếu như còn cố ý, đừng trách tôi không nói trước. Chứa Quân nhìn con Ngọc lạnh nhạt rồi nói. Kể cả cô nữa. Tôi nghe xong nhìn cười trong lòng. Nhìn sang thì thấy tụi con Ngọc đang tức đến run cả người, đen cả mặt. Nhưng mà thôi mặc kệ, ai bảo bọn nó chọc nhầm ổ làm gì. Tôi đã nói rồi, tôi đâu có hiền đâu. Đi ra ngoài, tôi thở dài tiếc nuối. Đồ đẹp của em. Chứa Quân nhìn tôi cười gian manh rồi nói. Anh cũng thấy đẹp đấy. Bộ trắng anh rất thích. Bộ trắng á? À, là cái bộ quần chip ren lọt khe, váy tơ mềm xuyên thấu. Mà sao? Chú Quân thích á? Ôi mẹ ơi, xấu hổ chết đi được. Chú Quân ôm tôi vào người, anh ấy cười cười nói. Không cần ngại, lát nữa anh cho người mang đến cho em vài bộ. Em thích như thế, anh cũng thích mà. Không sao. Ngước mắt, nhìn gương mặt nén cười to của chú Quân khiến tôi tức nghẹn. Ôi trời à, hôm nay đi ra đường không xem ngày rồi. Quả thật là ngày hôm đó sau khi ăn tối xong thì liền có người mang đến một hộp đồ to. Mở ra thì ôi mẹ ơi, biết bao nhiêu là đồ ngủ nhá. Kín đáo có, sexy có, mà đặc biệt nhất có đến 3 bộ váy ngủ bằng tơ lụa trong suốt. Vấn đề quan trọng hơn là tối các ngày kế tiếp tôi đều phải 3 giờ sáng mới được đi ngủ đấy. Một tuần sau, cuộc sống của tôi trong vòng một tuần luôn luôn chỉ có ăn, ngủ, rồi tối tối lại làm một chút vận động tạo người. Đến hôm nay khi chú Quân đi làm sớm, tôi mới quyết định ra ngoài tìm con Thủy. Kể ra thì từ hôm nó xuất viện cho đến bây giờ, tôi chưa gặp lại nó. Tôi đến theo địa chỉ mà nó đã cho. Đây là một căn biệt thự sân vườn. Vào nhà nhìn xung quanh, nội thất thiết kế rất đẹp, nhẹ nhàng ấm áp. Hôm nay thì chồng của nó cũng ở nhà. Lúc tôi đến cũng hay vừa lúc nhìn thấy người đàn ông ấy đang ôm hôn cái bụng tròn nhô nhô của con Thủy. Nhìn nó hạnh phúc cười hiền lành, còn người đàn ông của nó trong mắt thì tràn đầy vẻ sủng nịnh. Bất giác, tôi đưa tay xoa xoa cái bụng còn bằng phẳng của mình. Biết đâu trong đây cũng đã có một đứa nhỏ thì sao? Tôi tự mỉm cười, tôi cũng rất mong sẽ có một đứa bé giống như con Thủy. Cha hay gái gì cũng được, miễn sao là con của tôi cùng với chú Quân là được. Con Thủy nhìn thấy tôi, cười tươi đứng nhanh dậy. Kiều nữ, qua đây đi, tao đợi mày từ sáng đến giờ đấy. Tôi bước đến gần nó, nhìn cái bụng nhỏ nhỏ của nó sờ sờ vài cái. Đúng là ngộ thật đấy. Chồng con Thủy cười với tôi. Em cùng với Thủy ngồi chơi đi, anh đi vào lấy nước trái cây cho hai người nhé. Tôi gật đầu mỉm cười và cũng không quên cảm ơn. Người đàn ông này cũng rất tốt đấy chứ. Tôi đỡ con Thủy đi đến cái ghế ngoài ban công để ngồi cho mát. Nhìn nước trong hồ bơi rồi cả hoa tươi xanh nữa. Cảm giác cũng tươi tốt hơn nhiều. Nữ này, tháng sau tao cưới, mày làm phụ dâu cho tao nhé. Tôi nghe xong thì ngạc nhiên, nắm tay của nó hỏi gấp. Cưới á? Có thật không vậy? Con Thủy xoa xoa cái bụng gật đầu hạnh phúc. Thật mà. Anh ấy cũng thừa chuyện với ba mẹ của tao rồi. Ông bà cũng đồng ý, cũng không trách tao có bầu mà không nói. Tao vui lắm nữa à? Rất vui. Thế còn vợ của... Nói đến đây thì con Thủy hơi buồn, nó kể. Hai người đó ra tòa rồi. Ngày hôm đó tao bị đánh cũng không phải là do chị ấy sai người, là em gái của chị ấy. Chuyện cũng dài lắm, nhưng mà hiện tại thì hai người đã giải thoát cho nhau. Cuộc hôn nhân kinh tế cũng kết thúc trong tươi đẹp. Bây giờ cũng đang có thai. Chị ấy cũng đang mang thai một đứa bé lớn hơn ta 1 tháng. Tôi nghe xong thì sững sờ. Có thai? Thế không nhé của chồng mày á? Con Thủy đánh tay tôi cái bốp. Con điên. Hai người đó có ngủ với nhau đâu mà có con. Là con của chị ấy và người chị ấy yêu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là con Thủy đến cuối cùng cũng có cái kết có hậu. Nghĩ bụng thì tôi cũng mừng cho nó. Nhưng mà còn tôi thì... Nữ à, mày đừng giận tao chuyện lúc trước nhé. Bây giờ nghĩ lại thì tao cảm thấy mình hèn quá. Không biết vì sao ngày xưa tao lại... Tôi cười cười nhìn nó. Mày điên à? Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tao có giận gì mày đâu. Mà cũng nhờ mày thì tao mới gặp được chữ Quân đấy chứ. Vậy thì tao cũng đỡ ai nấy. Nhưng mà chuyện của mày và chữ Quân sao rồi? Cũng bình thường. Tao cũng chưa rõ là ý của anh ấy thế nào. Nhưng mà hiện tại thì tao thấy như vậy cũng tốt. Nói rồi thì tôi nhe răng cười với con Thủy. Hiếm khi gặp nhau, thôi thì cứ bỏ qua mấy vụ yêu đương nhăn nhít đi. Ngồi chơi với nó thì một lát nữa thì tôi cũng ra về. Trên đường về thì nhận được điện thoại của chữ Quân. Alo, em nghe đây. Em đang ở đâu đấy? À, em vừa đi thăm con Thủy, bây giờ đang về đây. Vậy thì em ghé chữ huyết đi, anh đang ở đó. Để làm gì vậy anh? Anh sẽ huấn luyện cho em một chút. Đến mau nhé, anh tắt máy đây. Cái gì nữa đây? Đang yên đang lành, rảnh rỗi quá, không đi ra vũ khí kiếm tiền, lại tìm tôi tập luyện cái gì thế? Trời ạ, thế không nhẽ muốn luyện cho tôi sau này trở thành sát thủ, chuyên đi hộ tống ra vũ khí? Ôi mẹ ơi, tôi không muốn, thực sự không muốn. Bụng thì nghĩ như vậy, nhưng mà tôi vẫn phải đi đến tổng bộ của chữ huyết. Đi vào thì mọi người đều nghiêng người cung kính gọi tôi một tiếng chị dâu. Có một chút cảm giác thành tựu rồi đây. Chữ quân nhìn thấy tôi, anh ấy đứng lên nắm tay của tôi đi vào trong. Thang máy mở ra, đưa tôi xuống tầng hầm. Cửa vừa mở ra thì trong mắt của tôi là một không gian phải nói là rộng giống như một cái công viên. Ở đây thì đèn rất sáng, được chia ra làm rất nhiều khu. Nhìn một tốp đang bắn súng, một tốp thì lại đang tập võ, một tốp khác đang đánh nhau. Tất cả vừa nhìn thấy chữ quân thì nhanh chóng cúi thấp đầu gọi một tiếng: "Lão chủ." Chữ quân vẫn nắm tay tôi đi vào trong, miệng thì nhàn nhạt nói: "Được rồi, mọi người tập tiếp đi." Thật sự thì người đàn ông này của tôi đúng là uy phong lẫm liệt. "Kiều nữ, em đấm đá cũng khá đi. Anh đưa em đi để xem mọi người bắn súng thế nào." Gian phòng tập súng phải đi vào trong. Đây là một không gian kín. Bước vào thì tôi nhìn thấy 10 người đang ngay ngắn xếp hàng ngang. Đầu thì đeo tai phone, tay vươn ra, cầm súng. Mặt rất chi là nghiêm túc. Tiếng súng vang lên. Tôi có phần hơi giật mình. Cũng may là khi đó chữ quân ôm tôi lại, nên tôi không làm ra hành động gì quá khích. "Em nhìn đi." Tôi nhìn về phía súng vừa bắn, tất cả đều trúng hồng tâm. Thật đúng là kinh ngạc. Phía xa thì tầm 30 mét, có 10 tượng bia, người đứng yên. Tất cả đều có một phát đạn ngay tim. "Lão chủ, chị dâu." Mọi người gọi to thì tôi mới giật mình nhìn lại. Quay sang chữ quân thì vẫn rừng rừng kiểu như quá quen thuộc. Còn tôi thì có phần hơi ngại một chút. Chữ quân nắm tay của tôi đi đến một ô đứng tập súng, bắt tôi đứng vào vị trí. Anh ấy điều chỉnh cơ thể của tôi sao cho hợp quy cách. Xong xuôi đâu vào đó, anh ấy đứng sát sau lưng của tôi, tay để lên cùng với tay của tôi đang cầm súng. Nhắm mắt lại, tôi cũng rất tập trung. 1 2 3, bắn. Chữ quân vừa đếm vừa kéo theo tay tôi bóp cò. Tiếng súng vang lên, viên đạn bay từ họng súng đến chỗ tấm bia hình người. Viên đạn bay đến trúng mi tâm, hoàn hảo không xa một ly. Phấn khích quá, tôi hét toáng cả lên. Mọi người xung quanh vỗ tay bộp bộp. Chữ quân thì rất thản nhiên, xem như là việc quá đối bình thường. Anh ấy quay sang nhìn tôi, nhàn nhạt nói ra một câu khiến tôi hết cả hồn. "Em bắn đi." "Bắn một mình?" "Bắn một mình á? Làm sao đây? Tôi làm sao mà biết bắn?" Nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi, cộng thêm gương mặt nửa cười, nửa thách thức của chữ quân. Hàng máu, tôi đeo lại tai phone, di chuyển khẩu súng lên trước, đầu thì khẽ nghiêng. Nhào mắt tôi nhắm trúng tâm của bia người. Tiếng súng lại vang lên. Lúc này thì viên đạn bay đi với tốc độ siêu nhanh, ngay ngực, cách tim tầm 2 cm. Bên dưới lúc này là tràn vỗ tay nồng nhiệt. Tôi tháo tai phone nhìn mọi người trong phòng, sau đó thì cười toe toét cảm ơn rối rít. Chữ quân nhoẻn miệng cười nhẹ, anh gật đầu buông ra một câu khích lệ. "Lần đầu như vậy là cũng khá tốt đấy." Được khen thì tôi cười đến méo cả miệng. Thật sự là không phải tự khen mình, chứ tôi cảm thấy việc bắn súng này đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cầm súng lên, nhắm đúng mục tiêu, tôi bắn được ngay. Mà không hiểu nguyên nhân vì sao, tôi cảm nhận được tôi có thiên phú về lĩnh vực đấm đá bắn súng. Có khi nào kiếp trước tôi là một đặc công không nhỉ? Cũng có thể chứ. Chữ quân nắm tay của tôi, đưa tôi ra ngoài, bỏ lại tiếng chào như sấm rền đằng sau. Ra đến bên ngoài, anh ấy nhìn tôi cười hỏi: "Em đã từng bắn súng sao?" "Không, đây là lần đầu tiên." "À mà không, tính luôn lần trước thì đây là lần thứ hai." Chữ quân gật gật. "Nhìn em bắn rất thành thạo đấy." Tôi trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ, buồn rầu rồi nói: "Biết sao được, tài năng bẩm sinh. Em có không muốn thì cũng không được. Lần này thì anh cười rất tươi. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá. Chết tội. Đẹp như thế này không đè xuống hôn cho mấy cái thì phí của trời. Ý định chưa kịp tiến hành đã bị Trư Quân cốc đầu của tôi, kéo tôi ra ngoài. Thôi thì đành buổi tối về, hành sự sau vậy. Thời gian còn dài, không vội. Một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng đến Trư Huyết để luyện bắn súng. Có khi là đi theo Điền, học vài chiêu phòng thân. Hoặc có khi là đi theo Tuấn, tìm hiểu một chút về tổ chức. Tôi nghĩ là mình nếu như đã xác định muốn ở cạnh Trư Quân, thì cũng nên học hỏi nâng cao bản thân một chút. Ngày trước thì anh ấy không sợ trời, không sợ đất. Hành động thì nhanh chóng, tàn nhẫn. Còn hôm nay bên cạnh anh ấy, đã có một nhược điểm lớn. Đó chính là tôi. Nếu như mà tôi vẫn cứ ngây ngô để cho anh bảo vệ mãi, xem ra là tôi quá nhu nhược. Hơn nữa bản thân tôi không tự bảo vệ được, thì sẽ không có một ai thay tôi làm được việc đó. Ngày hôm nay tôi có hẹn với bé Duyên. Nghe nói bé Duyên cũng đã được chuộc thân. Bây giờ đang sống cùng đại gia nào đó. Là chị em thân quen, thì tôi cũng nên chúc mừng cho nó một chút. Sáng sớm, bọn tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần chung cư cũ của tôi. Vừa đi vào thì tôi đã nhìn thấy bốn người bọn họ ngồi đợi sẵn. Nữ à, lâu quá mới gặp đi nhá. Dạo này đẹp hơn lúc trước. Bà Thảo khen tôi rồi nói như vậy. Tôi cười cười đáp lại. Em vẫn như vậy mà, có thay đổi gì đâu. Bà Thương nhìn tôi cười nhẹ nhàng. Trong đám thì em và bé Duyên bây giờ được tự do rồi. Chúc mừng hai đứa. Hai đứa phải sống cho tốt đấy. Còn bé Duyên thì mắt đỏ hoe, nắm tay bà Thương. Hôm nay gặp không biết bao giờ thì em mới gặp lại tụi chị đây. Tôi có vẻ không hiểu, ngơ ngác hỏi. Ủa, là sao thế? Duyên à, em đi đâu sao? Con Duyên nhìn tôi, nó lúc này sụt sịt rồi nói. Em đi Thái Lan. Anh ấy muốn em đi cùng với anh ấy, mà đi thì không biết khi nào sẽ quay lại Việt Nam. Em nhớ các chị lắm ấy. Tôi bây giờ mới hiểu, thì ra hôm nay con bé Duyên cũng muốn làm tiệc chia tay. Tội nghiệp cho con bé. Mới có tí tuổi đầu, chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục. Trong đám thì tôi thương nhất là nó. Con bé Hoa còn lanh lợi, chứ con Duyên thì hơi nhát gan. Hôm nay được đại gia mang đi, tôi cũng mong cho nó chọn đúng người. Không khí có một chút đau buồn. Bà Thảo thì nhịn không được, bàn có ý kiến, dù cả đám đi ăn uống, hát hò. Tôi cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện ngày mai cứ để mai tính, bây giờ cứ ăn trời trước đã. Tôi đi từ 8 giờ sáng đến gần 8 giờ đêm mới chịu về. Mà chính xác hơn là bây giờ tôi đang say bí tỉ, đợi anh nhà đến đón. Năm đứa ngồi tụm năm, ngay trước cửa quán karaoke. Tôi và con bé Duyên say nhất, chỉ có bà Thương là còn tỉnh táo. Nhìn con bé Duyên tôi nhịn không được ôm nó khóc hù hù. Khéo nào cả bọn cùng nhau khóc mãi. Mặt mũi thì lấm lem nước mắt. Đứa này thì lau cho đứa kia. Đúng thật là quang cảnh khiến nhiều người phải quay lại nhìn. Thật là say xỉn, mất mặt quá mà. Người đàn ông của con Duyên đến trước. Tôi nheo nheo mắt nhìn hắn ta. Ôi, hóa ra là cũng rất trẻ. Chắc là không lớn hơn Trước Quân bao nhiêu. Hắn ta tiến đến ôm lấy bé Duyên. Sau đó thì cười hỏi bọn tôi, cần người đưa về không? Tôi lắc đầu lia lịa, bà Thương thì cũng không cần. Nhìn cái cách mà hắn ôm con bé, tôi cảm nhận được phần nào người đàn ông này cũng rất dịu dàng với nó. Bất giác thì lòng tôi nhẹ nhõm, mong sao cho nó được hạnh phúc. Đời gái điếm như bọn tôi mong muốn được cái gì ngoài một người biết yêu thương, lo lắng cho mình thật lòng. Hai người bé Duyên chưa đi ra đến xe thì Trứ Quân cũng vừa lúc đến. Tôi vui mừng chân thấp chân cao đi đến cho anh ấy. Nhưng mà hình như có gì đó không được bình thường. Tôi cảm thấy anh ấy đang đánh nhau bằng ánh mắt với người đàn ông của con bé Duyên. Hai người tập trung đến nỗi Trứ Quân quên luôn cả tôi. Đến khi tôi đi đến sát người của anh, vấp phải hòn đá, xem tí nữa ngã nhào ra đường, thì anh mới hoảng hồn. Hai tay của anh ôm tôi vào người, cố gắng ôm nhẹ nhàng hết mức để cho tôi đừng đau. Bởi vì tay của anh vốn dĩ rất chai lì. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc dính bệt trên mặt của tôi. Sau đó thì vỗ vỗ má tôi, đỡ tôi đứng thẳng dậy, lo lắng rồi hỏi. Em có sao không? Tôi đưa tay lắc lắc ra vẻ rất ổn. Lúc bấy giờ thì Trứ Quân có vẻ yên tâm. Anh lẩm bẩm vài câu. Thế em uống kiểu gì mà say đến mức như vậy? Tại anh chiều em đến vô pháp rồi có phải không? Tôi nghe xong thì cười hì hì. Một phần bởi vì quá mệt, một phần vì không biết phải nói gì cả. Chữ Quân ôm lấy tôi. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, tôi nghe được loáng thoáng Chữ Quân nói gì đó với ai rằng: Phúc Thạch, hôm nay gặp anh ở đây, quả đúng là oan gia. Phúc Thạch á? À, là tên cho người đâm tôi đấy mà. Hôm nay thì hắn dám vác mặt đến đây. Được, vậy thì bà đây sẽ bắn cho mày một phát ngay sỏ, để cho mày biết thế nào là giang hồ. Nghe như vậy nhưng mà hình như sau khi nghe được câu nói của Chữ Quân, tôi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi tỉnh dậy, đã là sáng của ngày hôm sau. Tôi vừa mở mắt thì một cơn đau đầu kéo đến. Tôi cố gắng ngồi dậy, day day thái dương, cả người ê ẩm, mệt mỏi rã rời. Đang cố gắng thích nghi với việc vừa tỉnh dậy, chỉ nhớ tối hôm qua cũng bắt đầu ùa về. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ Chữ Quân gọi ai đó là Phúc Thạch, mà tên Phúc Thạch kia thì xa lạ gì với tôi đâu. Nhưng mà hình như người đàn ông đó lại là... Thôi, không đoán mò nữa. Tôi trực tiếp đến hỏi Chữ Quân là rõ ngay thôi. Tôi vội đi vào nhà vệ sinh, tắm táp thơm tho. Sau đó thì thay một cái váy hoa đi ngay đến Chữ Huyết. Chú Thành quản gia cứ luôn miệng bắt tôi phải uống canh giải rượu mà ông tự làm. Không từ chối được, tôi đành uống một hơi hết cạn cả ly. Rồi lại vội vội vàng vàng lên xe đi nhanh đến để gặp Chữ Quân. Tính của tôi có chút kỳ lạ. Hễ muốn biết điều gì thì phải nhanh chóng biết cho bằng được. Còn nếu như để lâu, tôi sẽ khó chịu đến mức hỏng cả đầu bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Đến tổng bộ Chữ Huyết, tôi đi nhanh vào trong phòng Chữ Quân, không thèm gõ cửa. Cứ như vậy hiên ngang tiến vào. Vừa nhìn thấy tôi thì Chữ Quân nheo mắt cười. Anh nhẹ nhàng rồi nói: Em đến rồi sao? Ngồi xuống đi. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Hóa ra anh ấy biết à? Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông đẹp trai như hoa trước mặt, có một chút nghi ngờ. Có thể nào anh ấy biết đọc suy nghĩ từ người khác sao? Nhưng mà hình như khả năng là không cao. Thôi, tôi lại tự mình suy diễn viễn vông. Có thể là do anh ấy hiểu tôi, hiểu rõ đến nỗi biết là tôi sẽ có hành động gì, việc làm gì. Phúc Thạch là người đàn ông bao nuôi bé duyên sao? Đúng như vậy. Tôi đập bàn cái bốp. Mẹ nó chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi luôn nung nóng ý định trả thù cái tên đầu sỏ kia. Thế sao bây giờ hắn lại là tên đại gia của con bé duyên? Mà con bé duyên nó lại tâm sự với tôi rằng nó có tình cảm với tên đó. Thật lòng thì tôi thương con bé, nó đáng thương quá còn gì. Nhưng mà nếu như vậy thì làm sao mà tôi nhẫn tâm làm đau người đàn ông của nó đây. Trong lúc mà tôi đang vò đầu bứt tóc thì Chữ Quân nhàn nhạt xem như không biết gì cả. Em không hỏi nữa sao? Tôi buồn rầu đáp. Hỏi gì? Em không biết hỏi gì nữa. Chữ Quân xoa xoa đầu nhỏ của tôi. Trả thù nữa không? Thôi, em đang suy nghĩ. Nâng mặt của tôi lên, hai tay của anh ép vào hai má của tôi cười nhạt nói. Kiều nữ, người đàn bà của anh không được mềm lòng. Tôi gật gật, mệt mỏi trả lời. Nhưng mà con bé duyên... Chữ Quân cau mày lại, anh trông có vẻ không hài lòng. Ngày trước đó cô bé một mình, em có thể bảo vệ. Ngày nay, nếu như em muốn bảo vệ, chỉ sợ là em có tâm mà không có lực. Hơn nữa, cô ta bây giờ đã là người của Phúc Thạch. Hắn ta tốt thì cô ta cũng tốt. Hắn ta xấu, cô ta cũng sẽ không khá lên được. Em và cô ta bây giờ là phe đối đầu. Một ngày nào đó em nhân nhượng với Phúc Thạch, thì cũng chính là lúc em chọn cho mình cái chết không đẹp rồi đấy. Tôi hiểu chứ. Tôi thì vốn IQ cũng cao chứ không phải là loại tiểu bạch thỏ ngu muội đâu. Thế nhưng mà làm sao đây? Còn bé Duyên thì vốn tội nghiệp. Nó yêu quý tôi. Ngày hôm qua thì nó ôm tôi khóc nức nở. Nó nói rằng đã tìm được người đàn ông yêu thương nó thật lòng. Nghĩ đi. Một cô em gái thương tôi như máu mủ nói ra câu đó. Tôi thân làm chị thì không nhé, lại muốn đi giết em rể của mình á. Nhưng mà hoàn cảnh bọn tôi không giống bình thường. Ai yêu, đúng là quá mệt não. Tôi quá mệt với những chuyện như vậy. Nhìn tôi ủ rũ chứ Quân có vẻ thương xót. Anh nắm lấy tay của tôi nhẹ giọng rồi nói. Anh không ép em. Việc của Phúc Thạch thì anh vẫn theo kế hoạch không thay đổi. Hắn đã hại anh, đâm người đàn bà của anh một dao. Anh để cho hắn sống thêm vài ngày, đó là quá tử tế. Anh cũng không bắt em phải cầm dao giết người. Em chỉ cần an ổn bên cạnh anh thôi. Không cần suy nghĩ gì nhiều. Ngoan nhé, không cần nghĩ nhiều. Có một chút muốn khóc, tôi thật lòng có một chút ủy mị. Có lẽ là tôi không hợp làm người phụ nữ của lão đại. Nhưng biết làm sao đây? Không thể nào trong một sớm một chiều tôi có thể thay đổi cả thế giới quan của mình. Việc này thì vốn dĩ cần có thời gian. Thời gian đủ dài và đủ trải nghiệm. Một tuần sau đó tôi quyết định xin chữ Quân về quê. Thứ nhất là tôi muốn về thăm mẹ. Thứ hai là tôi muốn rời xa Sài Gòn, về quê an tĩnh, suy ngẫm vài hôm. Đây không phải là chạy trốn, mà tôi cũng không phải là dạng người không có chính kiến. Tôi biết là trong tôi đã có sự lựa chọn. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng nên suy ngẫm kỹ lại một chút. Kiều nữ tôi là loại thù dai, có thù tất báo. Hắn đâm tôi một nhát, tôi trả lại cho hắn một nhát, đã là quá nhân từ. Người sống không vì mình, trời tru đất diệt. Buổi tối tầm 7 giờ tôi lên xe, thì đến gần 5 giờ sáng về đến quê. Chứ còn mấy hôm nay khá bận. Anh ấy muốn đi theo nhưng mà tôi vẫn không đồng ý. Chỉ đơn giản là về quê thôi mà. Tôi không nên quá phô trương như vậy. Công việc của chữ Quân vẫn là quan trọng. Tôi lần này về thì không muốn phô cái sự giàu có của mình. Nên khi chữ Quân bảo đi xe nhà tôi nhất định không đồng ý. Dì chữ quê tôi có xe hơi đã là giàu nứt vách. Huống hồ lại đi con Porsche sang chảnh như thế. Thôi, tôi vẫn là nên giữ danh cho mẹ mình. Không nên vì sướng mông để cho thiên hạ đàm tiếu. Nói như vậy chứ Quân vẫn cho vài anh em chứ huyết đi theo tôi. Tôi biết chứ. Nhưng mà như vậy thì cũng tốt. Tôi không phản đối. Tôi đi bộ từ đầu hẻm vào trong nhà. Nhìn xung quanh thì khung cảnh vẫn như vậy. Nhà cửa vẫn như thế. Ai cũng giống như trước. Chắc là chỉ có tôi không còn giống như xưa. Lon ton đi đến gần nhà. Bà Sáu thì đang quét cái sân đầy lá. Vừa nhìn thấy tôi, bà nhảy cấn lên, quăng luôn cả cây chổi, hớt hải, đi nhanh lại chỗ tôi. Nhà tôi sát vách của nhà bà, cái nhà bé xíu, cái sân cũng bé theo. Bà Sáu lúc này phóng qua bụi rau diếp cá xanh mướt, ôm chầm lấy tôi. Giọng bà thì ngàn ngào như sắp khóc. Ôi trời ơi, thế mày về sao không nói cho tao một tiếng? Tao đi chợ, mua cá về nấu bún mắm cho mày ăn. Cái con nhỏ này, tội nghiệp quá. Bà Sáu mùi giọng như vậy khiến tôi chực chờ như muốn khóc. Tôi cố gắng kiềm chế lại tâm tình. Tôi ôm bà Sáu một cái thật đã, cười tít mắt giống như còn bé. Thì bây giờ con về rồi đây. Bà Sáu nấu cho con ăn đi. Bà Sáu gật đầu, vỗ vỗ vai tôi vài cái. Được rồi, đi vào nhà đốt nhang cho mẹ mày đi. Tao đi ù ra sau nhà, nói ông Sáu bắt mấy con cá. Không có đồ nấu bún mắm, thôi thì tao làm canh chua cho mày ăn. Vậy nhá. Bà Sáu không kịp đợi tôi gật đầu đã nhanh chóng về bên nhà. Miệng thì la oai oái. Ông Sáu ơi, con nữ nó về đấy. Ông bắt cho tôi vài con cá đi. Ông Sáu. Tôi lắc đầu. Đi mấy tháng vẫn nghe được bà Sáu ăn hiếp ông Sáu như vậy. Lại quay đầu tìm kiếm anh em chữ huyết. Thật đúng là không tìm được dấu vết mà. Nhưng mà thôi kể đi. Bọn họ không xuất đầu lộ diện thì vẫn làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. Mở cửa bước vào nhà. Trong nhà vẫn y như ngày mà tôi đi Sài Gòn. Mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Bàn thờ của mẹ được quét dọn, không một hạt bụi. Trên bàn có cúng một đĩa xoài sống còn xanh tốt. Tôi ngậm ngùi nhìn di ảnh của mẹ. Trên đó một người đàn bà đã hơn 40, da dẻ trắng hồng, nụ cười hiền hậu. Nhìn bà vẫn còn nét xinh đẹp, không phai mờ. Tôi sờ vào di ảnh của mẹ. Bất giác thì tôi lại kìm lòng không được rơi nước mắt. Thoát một cái, mặt mũi lấm lem toàn là giọt lệ. Đau lòng, tôi ngồi bên tấm ván gỗ, ôm ngực rồi khóc tu tu giống như đứa trẻ lạc mẹ. Từ xưa đến nay thì vẫn luôn chỉ có hai mẹ con ôm nhau mà sống. có vất vả đến đâu thì cũng còn nương tựa vào nhau. Mà đang còn khỏe như vậy, bỗng chốc ngã bệnh, sau đó không lời từ biệt bỏ tôi đi mất. Đứa con gái không cha, không có tình thương của cha, hình như là ngày qua ngày đã rèn được cái tính kiên cường, không thua gì một người đàn ông thực thụ. Tôi hiểu rõ là ngày trước tôi phải là chỗ dựa cho người mẹ đáng thương. Ngày nay mẹ mất, tôi lại là chỗ dựa cho chính bản thân. Bản thân của tôi không thương, thì ai thương tôi đây? Ngày mà tôi bước chân đi Sài Gòn, tôi vốn vẫn là không sợ hãi. Có khóc, nhưng là khóc vì thương mẹ phải ở một mình. Nhưng bây giờ sau vài tháng về thăm quê, tôi cảm thấy bản thân của mình quá mạnh mẽ. Nhìn lại mấy tháng vừa qua, tôi giống như mệt mỏi đến không chịu được. Nếu như không có chữ Quân, không có anh ấy bên cạnh, tôi không biết được rằng giờ đây thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Bất giác nghe đâu đó văng vẳng tiếng ai đó ru con. Đúng rồi. Lúc này tôi nghe được câu hát dí dầu, dí dầu, dí dầu, chứ còn cha còn mẹ thì hơn, chứ không cha không mẹ, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Đúng rồi. Không cha không mẹ như đàn đứt dây. Mẹ đi rồi, còn cha tôi thì đang ở đâu? Tôi lắc đầu nở ra nụ cười chua chát, vội lau đi những vệt nước mắt. Tôi đứng dậy, đốt cho mẹ nén nhang. Quá khứ thì đã qua, và cũng mãi chỉ là quá khứ. Mà con người thì phải nhìn vào phía trước, và không thể nào cứ mãi sống trong đau buồn như vậy. Tôi đã hứa với mẹ sẽ sống thật tốt, sẽ không để cho ai khinh khi tôi nữa. Tôi phải tìm tung tích người cha tệ bạc của tôi nữa. Đúng không, kiểu nữ? Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Tôi ở dưới quê cũng được 3 ngày. Trong những ngày này thì tôi sống rất bình yên. Chỉ duy nhất khó chịu một việc, đó là không có chữ Quân bên cạnh. Chắc là tôi đã quen với sự hiện diện của anh ấy. Vừa đi xa một chút thì trong lòng lại nhớ thương nhiều như vậy. Mặc dù mỗi ngày thì anh vẫn gọi điện thoại, lâu lâu xuất hiện vài tin nhắn yêu thương, nhưng mà với tôi xem ra vẫn là chưa đủ. Tôi đã mua lại được mảnh vườn nhỏ phía sau, để sau này mang mộ của mẹ chuyển về đó. Còn cho người làm thêm mái che mộ mẹ ở ngoài nghĩa trang. Mua đất để đó, chứ bây giờ cũng chưa bốc mộ lên được. Gia đình của bà Sáu quý tôi như con cháu ruột thịt trong nhà. Mà người dân dưới quê tôi là như vậy đấy. Quý nhau dữ lắm. Tôi đi từ Sài Gòn về có mua một chút quà cho bà Sáu và mấy đứa con gái của bà. Tặng cho đám nhỏ mấy cái váy xinh xinh. Mua cho bà Sáu và ông Sáu vài bộ đồ sang sang một chút. Quà thì không bao nhiêu, nhưng mà nhìn họ thì tôi cũng vui trong lòng. Đến hôm nay tôi ở lại quê cũng được 5 ngày. Trừ mọi việc tôi đang làm ở quê vẫn ổn ra, thì có một việc làm tôi cảm thấy lo lắng. Đó chính là việc chữ Quân đã hơn 1 ngày chưa gọi cho tôi. Bình thường thì anh không hay như vậy, nhưng nghĩ lại chắc là anh bận. Tôi cũng không muốn làm phiền đến anh. Buổi chiều ngày thứ 5, một trong 3 người trong chữ Huyết đi theo tôi từ Sài Gòn thì bất thình lình đi vào gặp tôi. Cậu ta thông báo cho tôi một tin, làm tôi đứng không vững. Hốt hoảng, tôi vội nhanh tay thu dọn đồ đạc từ biệt bà Sáu, rồi giao lại những việc dang dở cho bà. Sau đó tức tốc, theo anh em chữ Huyết về lại Sài Gòn. Nơi đó, có người đàn ông tôi yêu đang gặp nguy kịch. Trên đường về Sài Gòn, tôi có gọi cho Tống Phong, hỏi sơ qua về việc chữ Quân. Anh ấy cũng khá kích động. Hiện tại anh ấy bảo tôi đừng nên về Sài Gòn, mọi việc cứ để anh ấy giải quyết. Tôi thì nhất quyết không đồng ý. Làm sao mà tôi có thể ngồi yên nhìn chữ Quân vật lộn với sự đau đớn như vậy. Xe vừa đến Sài Gòn, tôi đã cho người đi thẳng đến bệnh viện. Đây là bệnh viện tư quốc tế nên bệnh nhân không đông. Tôi đi thẳng lên lầu 1 nơi chữ Quân đang nằm. Anh em chữ Huyết tập trung ở đây rất đông. Tuấn và Đin nhìn thấy tôi, hai người cúi đầu xin lỗi không nói nên lời. Tôi run run sờ vào tấm kính cách ly ở ngoài và người trong phòng bệnh. Cả người đau đớn như bị ai đó đâm nhiều nhát dao vậy. Tôi rất muốn khóc, thế nhưng lại không rơi được giọt nước mắt nào cả. Người ta nói đúng, khi mà con người ta quá đau đớn thì việc rơi nước mắt cũng trở nên khó khăn. Giờ phút này thì nhìn người đàn ông từng yêu chiều tôi đang nằm ở đó. Khắp người, toàn là dây nhợ chẳng chịt. Miệng thì chụp ống thở. Toàn thân, không có vết thương. Nhưng mà nhìn gương mặt của anh thì tái nhợt. phút chốc tôi hoảng sợ. Người đàn ông đẹp như thiên thần, tàn nhẫn như ác quỷ, tại sao hôm nay lại yên tĩnh nằm ở đó? Đáng lẽ khi nhìn thấy tôi thì anh nên xoa đầu của tôi mới phải chứ. Sao vậy? Hôm nay anh sao thế? Mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở kia. Tôi hướng mặt vào Tuấn và Điên rồi hỏi. Lão chủ bị sao vậy? Thưa chị dâu, bị giàn trận trúng độc. Em xin lỗi. Bị trúng độc? Độc gì? Tại sao? Tôi hỏi lại. Tại sao lại bị trúng độc? Còn các anh khi đó ở đâu? Tên Tuấn quỳ xuống nền đất. Tiếp theo đó đồng loạt anh em Chư Huyết đang có mặt cũng quỳ rạp xuống. Tôi tức giận hét lớn. Tôi không bắt các anh phải quỳ. Tôi đang hỏi vì sao. Trả lời mau đi. Điên trầm giọng khó khăn mở miệng. Là người của Phúc Thạch. Hôm qua tên khốn đó cho đàn em phá kho vũ khí của ta ở tổng kho gần biển. Mà đúng ra hôm nay sẽ có cuộc giao dịch với Loss, người cầm đầu bang mafia khu Đông Nam Á. Chuyến hàng này vô cùng quan trọng. Khi nghe tin kho bị phá, đích thân lão chủ đã đi đến xem. Lúc đó thì em cùng với Tuấn đang giao hàng bên Thái Lan, không về kịp. Cho đến khi nghe được tin thì lão chủ đã nằm yên bất động như vậy. Điên nói xong thì đến lượt Tuấn lên tiếng. Chị dâu à, là lỗi của bọn em. Muốn xử thế nào tùy chị. Bọn em không dám kêu một lời. Đồng loạt anh em hô to. Xin lỗi chị dâu. Tôi đưa mắt nhìn bọn họ. Tôi rất muốn đổ hết trách nhiệm lên người của bọn họ. Nhưng mà tôi hiểu hơn ai hết, bọn họ không hề có lỗi. Lỗi là do thằng Phúc Thạch đó không biết điều. Nghiêm mặt tôi nói. Mọi người đứng lên đi. Không phải lỗi của mọi người. Vừa lúc ấy tôi nghe được tiếng vỗ tay bộp bộp từ phía xa. Quay đầu nhìn lại, tôi lại nhìn thấy Phúc Thạch, bé Duyên. Và đáng kinh ngạc hơn nữa là sau lưng của hắn có cả Tống Phong. Tốt quá. Quả không hổ danh là băng nhóm xã hội đen mạnh nhất Đông Nam Á. Tinh thần đoàn kết khiến cho Thạch Mỗ tôi đây phải khâm phục đấy. Điền và Tuấn nhìn thấy Phúc Thạch, bọn họ lập tức đi lên trước, cũng vừa che chắn lại cho tôi. Anh em Chư Huyết đồng loạt đứng dậy, tay cầm súng. Hỗn cảnh trông cực kỳ căng thẳng. Phúc Thạch mang theo tầm 10 tên, tất cả đều có súng. Nhưng mà theo như tôi thấy thì bọn nó không có ý định giết người một cách ngu ngốc như vậy. Phúc Thạch đưa hai tay lên cao, miệng cười gian đều. Ấy, anh em đừng nóng. Phúc Thạch tôi chỉ muốn đến thăm chứ lão chủ thôi. Tôi không nhớ đến thăm người bệnh cũng bị bắn chết. Ừ, bậy quá. Điên nóng tính, anh ta bước lên trước, tay cầm súng, chĩa thẳng vào giữa trán của Phúc Thạch. Mày câm mồm đi. Tao đang muốn tìm mày. Xem ra thì hôm nay mày tự tìm đến chỗ chết. Được thôi, tao cho mày thành toàn. Lên đạn răng rắc, tôi tưởng chừng Điên sẽ nổ súng. Cũng may là Tuấn nhanh tay giật tay của Điên lại. Tôi bước lên trước, vỗ vỗ tay Điên, ý bảo anh ta nhấn xuống. Đứng đối diện với Phúc Thạch, hắn cũng đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn hắn một hồi, mắt lúc này chuyển hướng sang bé Duyên. Con bé không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nó trông có vẻ rất khó xử. Quý vị và các bạn thân mến, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự việc ngày hôm nay mà quân soái gặp phải có sự kết hợp của nhiều người, hình như là Phúc Thạch và Tống Phong đã cấu kết với nhau. Trong khi đó thì bé Duyên, dường như cô bé này cũng có góp phần trong vụ việc này nữa. Vì vậy mới khó xử khi mà nhìn kiều nữ như vậy. Liệu rằng giờ đây thì quân soái có thể nào vượt qua được biến cố lần này hay không? Và trong khi mà anh ấy đang bất tỉnh như vậy thì ai sẽ là người lèo lái Chữ Huyết đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.